Hôn nhân ngọt ngào, vợ yêu em thật đẹp. Chương 15, người nhà của Mạc Cảnh Hiên ở Paris. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cảnh Hiên ra ngoài thì gặp Hàn Viễn Thiên đang đứng ngoài hành lang anh bước đến gần. Thiên Tâm không cố ý, tôi hiểu cậu ấy hơn anh. Mạc Cảnh Hiên, cô ấy rất để tâm đến thái độ của cậu. Hàn Viễn Thiên đang cố tình lên mặt với anh ư, nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu ta và vợ mình trong lòng anh rất khó chịu. Nhưng không sao, anh khó chịu thì cậu ta cũng đừng mong vui vẻ. Nhìn xem, đường đường là tổng giám đốc Mạc Thị thì cũng phải đến năn nỉ anh vì vợ thôi. Nghĩ đến cảnh Mạc Cảnh Hiên cầu xin anh là trong lòng anh tràn đầy thỏa mãn. Nhìn vẻ mặt đắc ý kia, Mạc Cảnh Hiên nhếch môi, giọng nói không lộ cảm xúc. Nhan Tịch có biết cậu ở đây không? Hàn Viễn Thiên nghe đến cái tên mà anh nhắc đến thì trợn mắt, suýt chút nữa sợ mà ngất đi. Sao cậu lại biết Nhan Tịch? Mạc Cảnh Hiên hài lòng trước thái độ của Hàn Viễn Thiên, tâm tình trở nên tốt hơn nhìn về phái trước. Vì sao không quan trọng, có lẽ cô ấy rất vui nếu biết cậu ở Paris. Cố ý, Mạc Cảnh Hiên rõ ràng là cố ý trả thù anh. Bám váy Thiên Tâm còn chưa đủ, bây giờ lại lôi Nhan Tịch vào hù dọa anh. Nhưng ngàn vạn lần không thể để Nhan Tịch biết anh ở đây. Hàn Viễn Thiên bị đẩy vào thế bí, bèn lên tiếng thỏa hiệp. Chỉ cần tôi vào nói chuyện với Thiên Tâm là được chứ gì. Mạc Cảnh Hiên xoay người định rời đi trước khi đi còn vỗ vai cậu ta nói. Phải xem biểu hiện của cậu trước mặt vợ tôi, mẹ nó chứ, Hàn Viễn Thiên anh hôm nay trộm gà không được còn mất cả nắm thóc. Thù này anh sẽ ghi nhận, chờ đấy. Mạc Cảnh Hiên trở về phòng bệnh thì nghe thấy bên trong rất ồn ào. Ở đây ngoài anh và Hàn Viễn Thiên thì còn ai quen biết cô nữa. Nghĩ đến điều gì đó trong lòng anh bất an không thôi, liền mở cửa vào. Trong phòng ngoài Thiên Tâm ra còn có thêm ba người khác, chẳng ai khác là ba anh và mẹ Dai Dai. Mạc Cảnh Dai thấy anh liền gọi, anh về rồi à, em cùng ba mẹ đến thăm chị dâu. Mạc Cảnh Hiên đoán không sai, quả thật là bọn họ. Anh không vui hỏi, mọi người đến đây làm gì? Ông Mạc tức giận, nghiến răng nói, không đến thì con định bao giờ mới đưa con bé về nhà ra mắt mọi người. Mẹ của Dai Dai thấy hai cha con sắp cãi nhau liền lên tiếng khuyên ngăn. Hai cha con có gì từ từ nói, Thiên Tâm còn đang bệnh đấy. Bà quay sang Mạc Cảnh Hiên nói tiếp, ba và dì nghe Dai Dai nói Thiên Tâm đến tìm con nhưng ngất xỉu trước Mạc Thị nên vội vã đến thăm. Thiên Tâm nhìn thái độ giữa anh và người nhà thì hiểu ra vì sao trong hôn lễ của bọn họ chỉ có ông nội anh. Nhưng người nhà Mạc Cảnh Hiên đối với cô rất tốt, cô rất thích sự dịu dàng của mẹ Dai Dai cùng với vẻ đáng yêu hoạt bát của cô em chồng này. Cô định lên tiếng thì Mạc Cảnh Hiên liền nói, thăm xong rồi mọi người về đi, cô ấy cần nghỉ ngơi. Ông Mạc tức đến đỏ bừng mặt, con, Tha Hiển Tâm thấy không khí bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên, lo lắng nói. Cảnh Hiên sao anh lại nói với ba, dì và Dai Dai như thế? Mọi người có lòng tốt đến thăm em mà. Cô quay sang, cúi đầu giải thích, ba, dì, Dai Dai đừng để ý anh ấy chắc do lạnh quá nên não teo lại rồi. Mọi người, ba người kia đều đưa mắt nhìn vẻ thản nhiên của Thiên Tâm khi nói câu đó, rồi nhìn sang Mạc Cảnh Hiên, anh không hề có dấu hiệu giận dữ nào. Nếu là người khác chắc có lẽ sẽ toi đời rồi, Mạc Cảnh Hiên khó chịu trong lòng nhưng không lộ ra mặt. Sao cô lại vì bọn họ mà nói anh não teo? Bọn họ không xứng. Trước sự cương quyết muốn đuổi người của anh cô cũng hết cách. Ba người kia đều bị anh đuổi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi mọi người về, Dai Dai kéo tay Thiên Tâm nói. Chị dâu, mai em lại đến thăm chị được không? Cô mỉm cười nhìn cô bé nói. Được chứ, Dai Dai nhìn thấy anh trai đang lườm mình thì nhanh chân bỏ trốn. Bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cô, anh liền bày ra bộ mặt giận dỗi nói. Em thích họ lắm à? Thiên Tâm liền gật đầu, cô rất thích ngồi nhà anh. Bọn họ đâu có điểm nào làm cô không thích. Ngôn tình hài, anh lại hỏi tiếp, thích hơn cả anh. Câu hỏi ấu trĩ này của anh làm cô cười thành tiếng. Lại ghen rồi, nhưng đó là người nhà anh mà. Sao cô lại không biết Mạc Cảnh Hiên nhỏ nhen vậy chứ? Đúng thế, em thích hơn cả anh. Gương mặt anh bỗng trở nên u ám. Trước khi cơn bão kéo đến, Thiên Tâm đưa tay kéo anh ngồi xuống giường cúi sát vào tai anh thì thầm. Em thích họ nhưng em yêu anh. Cô nhìn thấy khóe môi anh cong lên, anh giữ lấy gáy cô hôn xuống. Lần này nụ hôn của anh rất dịu dàng, Anh hôn cô rất lâu đến lúc cô sắp ngạt vì thiếu oxy anh mới buông cô ra, gục đầu trên vai cô điều chỉnh lại hơi thở. Lâu sau đó cô nghe anh thì thầm bên tai mình, giọng anh lúc đấy rất khàn. Anh không thích họ nhưng anh vẫn yêu em. Cách chương.